Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Tốc độ của nô bộc Hồng Y kia vượt qua tưởng tượng của Tiêu Thạch. Thế nhưng hắn toàn lực tăng tốc, vẫn có thể miễn cưỡng đổi kịp, cũng là do thực lực của hắn bị phong ấn gần như đại bộ phận. Bất quá ngay cả như thế hắn cũng có đủ tin tưởng ứng phó với tình huống trước mắt. Rốt cuộc, hắn càng ngày càng tiếp cận thân ảnh Hồng Y kia. Tốc độ của Tiêu Thạch đã đạt mức cao nhất, nhưng cự ly giữa hắn là nữ phó Hồng Y kia vẫn không ngừng kéo ra. May mà Mân Sơn là một mảnh hoang vu, ít có cây cối, bởi vậy nàng căn bản không có chỗ để trốn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng Tiêu Thạch còn có thể đuổi kịp nàng. Dừng lại, Tiêu Thạch biết là vô dụng, nhưng hắn vẫn gào to một tiếng. Hơn nữa, một tiếng này hắn còn vận dụng đến năng lực của mình. Đương nhiên không đạt được hiệu quả như sư tử giống, thế nhưng đối với thần hồn của đối phương ít nhiều vẫn có sự kiềm chế nhất định. Thế nhưng, nữ phó Hồng Y kia lại như không hề nhận chút ảnh hưởng nào. Nghĩ cũng biết, kẻ làm chủ sau màn kia lợi dụng cơ hội động thủ này tất nhiên đã có một kế hoạch tinh vi. Quả quyết không có khả năng dễ dàng thất thủ, thế nhưng, Tiêu Thạch cũng đồng thời có con bài chưa lật của mình. Trong phim kinh dị cuối cùng, vật nguyên rồi chỉ có sau khi giải phong ấn mới có thể sử dụng. Mà không phải chỉ cần vé chuộc cái chết là có thể không logic sử dụng. Mà trong bộ điện ảnh này, cũng chỉ có vật nguyên rùa căn nguyên mới có tác dụng. Bởi vậy hắn hiện tại vẫn chưa thể sử dụng vật nguyên rùa. Chỉ có thể vận dụng năng lực của bản thân, năng lực tử linh pháp sư. Nguyên huyết tầm suy xét đến năng lực tử linh pháp sư của hắn mới an bài hắn diễn nhân vật hạ hầu Tiêu Nham. Tiêu Thạch, này, mà trong bộ điện ảnh này không tồn tại tử linh pháp sư. Cho nên loại năng lực này bị biến thành công pháp tu được thông qua hấp thu âm mạch trên Mân Sơn. Bộ công pháp này có tên là Quỷ Đạo, hắn đem ngón trỏ tay phải bỏ vào miệng, đem đầu ngón tay cắn rách, sau đó đem máu bôi lên mặt. Vẽ ra hoa văn cực cổ quái. Sau đó thân thể hắn biến thành một đạo huyết ảnh. Tốc độ trong nháy mắt đề thăng lên. Chân hắn hung hăng đạp lên mặt đất. Trong chớp mắt đã đến phía sau nữ phó Hồng Y kia. Tiếp đó đem nàng áp đảo trên mặt đất. Là ai? Phái ngươi tới. Là ai? Đối với người này Tiêu Thạch đã có phỏng đoán của chính mình. Bất quá, hắn vẫn cần nữ phó Hồng Y tự mình chứng thực. Nhưng mà nữ phó Hồng Y kia trong nháy mắt bị hắn bắt được. Hai mắt lập tức trắng dã, miệng sùi bọt mép, đi đời nhà ma, thủ đoạn quả nhiên cay nghiệt, một khi bị bắt được liền lập tức đoạn sinh mệnh, không thể tra ra kẻ chủ mưu đứng sau màn. Sau đó tầm mắt hắn nhìn về mảnh bản đồ trong tay nữ phó. Nhưng vào lúc này, vì nữ phó kia chết đi làm cho bản đồ rơi khỏi tay. Theo sau một trận gió thổi đến, đem bản đồ kia thổi bay vào không trung. Kỳ thật Hạ Hầu Tiêu Thạch nói dối Hạ Hầu Kim Nguyên. Hắn vẫn chưa giấu một bộ phận bản đồ kia. Sự thật là, hắn chỉ có một bộ phận lấy được từ trên người Huyền Âm. Mà phần bản đồ đó đã bị hắn bỏ vào bên trong quan tài. Cùng bị đưa vào, âm phủ, thế nhưng, bộ phận bản đồ này hắn tất phải đạt được. Mảnh bản đồ bị cuốn lên trời, mà Hạ Hầu Tiêu Thạch sau khi sử dụng quỷ đạo huyết ảnh độn thuật khí lực cả người giống như mất đi phân nửa. Mà hiện tại muốn lấy mảnh bản đồ kia vào tay, lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Thế nhưng dù có thế nào, bản đồ tất yếu phải lấy tới tay. Từ giờ trở đi, chính là kịch tình chữ đỏ. Bất quá, Tiêu Thạch lúc này, hoặc là nói Hầu Thước lúc này, vẫn chưa ý thức được. Từ khi bộ điện ảnh kinh dị cuối cùng bắt đầu, cùng với các bộ phim lúc trước hoàn toàn khác biệt, kịch bản trong những bộ phim cũ rất dễ dàng bị nghịch truyền. Thậm chí đến say này lệch hoàn toàn khỏi đường ray, nhưng phim kinh dị cuối cùng lại hoàn toàn khác. Kịch bản, giống như là số mệnh, khó có thể làm trái. Kịch bản muốn ngươi đi tìm chết, ngươi phải đi tìm chết, chỉ có nhân vật chính mới có thể đạt được aura bất tử. Nhưng ngay cả như vậy, lúc điện ảnh kết thúc cũng phải nghênh đón vận mệnh tử vong. Cũng chính vì như thế, đối với diễn viên cụm rạp đại trung hình mà nói, Điện ảnh cụm rạp loại nhỏ đều bị bọn hắn gọi là phim dở, mà phim dở được công nhận là điện ảnh có tỷ lệ sinh tồn cao nhất. Nếu để bọn Diệp Tường, Hầu Thước biết những bộ phim trước bọn hắn biểu diễn đều được gọi là phim dở, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Mà lúc này, Tiêu Thạch đang cố gắng đổi theo mảnh bản đồ kia. Tất cả đều hoàn toàn giống như kịch bản an bài. Thậm chí, một vài chi tiết đều hoàn toàn nhất trí. Không có bao nhiêu thay đổi. Mà ở trong kịch bản, hắn cuối cùng không thể lấy được mảnh bản đồ. Cũng bởi vậy nhưỡng thành đại họa. Thế chất bị phong ấn. Trước mắt lại không thể tiếp tục dùng quỷ đạo công pháp. Kịch tình hoàn toàn phát triển dựa theo kịch bản. Không có bất cứ thay đổi. Mà trên đỉnh núi, Dạ Vương cùng Huyền Âm một trước một sau bước đi. Vẫn là, không thể gửi qua tin nhắn kịch bản. Đối với Huyền Âm mà nói, từ khi bắt đầu tham diễn bộ điện ảnh này, vấn đề lớn nhất, chính là diễn viên Hạ Hầu Dạ Vương. Diệp Tường, nguyên bản hẳn là người sắm vai nhân vật này. Nhưng hắn đã chết trong ma cốc, mà quỷ dị là kẻ sắm vai Hạ Hầu Dạ Vương ngược lại sau ma cốc, lại chính thức được chỉ định cho Diệp Tường. Loại tình huống hoang đường cỡ này làm người thật khó có thể hiểu nổi. Diễn viên dưới tình huống sống sót mới được chỉ định nhân vật. Nhưng vì cái gì lại phát sinh tình huống này? Mà sau khi tiến vào bộ điện ảnh này, Huyền Âm rốt cuộc chính mắt gặp mặt Hạ Hầu Dạ Vương. Hoặc nói là, chấm, Diệp Tường, thế nhưng Diệp Tường không phải đã chết trong ma cốc, sao? Như vậy, nam nhân sắm vai Hạ Hầu Dạ Vương này là ai, mà tin nhắn kịch bản căn bản không thể sử dụng được với hắn. Diệp Tường trước mắt căn bản không thể tiếp thu tin nhắn kịch bản. Không chỉ như thế, hắn tựa hồ thật sự giống như Hạ Hầu Dạ Vương vậy. Loại hiện tượng quỷ dị khác thường này, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Muốn biết đáp án, chỉ có thể hảo hảo sắm vai nhân vật Hạ Hầu Huyền Âm này. Nàng biết, trừ cách đó ra, không có phương pháp khác. Ngoài trang viên, người Hạ Hầu gia tộc đã tập trung thật nhiều. Thái dương trên bầu trời, đại bộ phận đều đã bị biến thành hắc ám. Hắc ám chân chính, khi Huyền Âm ngẩng đầu lên nhìn về thái dương đã biến thành tối đen kia. Nàng bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh trên vách tường trong lữ điếm ngày đó. Cùng với cảnh tượng hiện tại, hoàn toàn giống nhau, hắc ám giống như tầm ăn dỗi, thôn phệ hầu như không còn. Nàng không khỏi nhìn về phía Hạ Hầu Dạ Vương. Chẳng lẽ Diệp Tường cũng giống như vậy sao? Từng làm diễn viên diễn nhân vật chính, rồi bị bản thân nhân vật chính thôn phệ, thậm chí bị thay đổi sao? Như vậy, hắn đến tột cùng là ai? Là Diệp Tường, hay là Dạ Vương? Cách chương.